Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, té cái mông ba. Tốt rồi, còn té chỗ nào rồi? Trình Chi Ngôn động tác êm ái cho nàng đem trên bàn chân lau sạch thuốc mỡ về sau. Ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi, còn có cánh tay. Tiểu thỏ xoay người, nằm lì ở trên giường. Đem chính mình cánh tay đưa cho Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu, nhìn xem nàng cánh tay nho nhỏ bên trên. Cái kia từng khối tím xanh vết ứ động, nhịn không được cau mày nói. Học thế nào cái xe đạp, người có thể ngã nhiều địa phương như vậy? Bởi vì xe đạp thật là khó học a. Tiểu thỏ lý trực khí tráng hồi đáp. Còn tốt bây giờ thời tiết coi như lạnh. Nếu là mùa hè học mà nói, ta khẳng định phải ngã đầu rơi máu chảy. Không sai sao, hiện tại cũng biết dùng thành ngữ. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Đưa tay nắm nàng tinh tế cổ tay. Tiếp tục cho nàng trên cánh tay thoa thuốc nói. Ta lúc đầu học đi xe đạp cũng không giống như ngươi. Ngã nhiều như vậy té ngã a. Tiểu thỏ mắt nhìn mình trên cánh tay. Tầng một thật dày màu trắng thuốc mỡ lại bôi đi lên. Như vậy chua lại đau cảm giác lập tức lần nữa đánh tới. Nàng nhịn không được lại hít vào một hơi nói. Đó là bởi vì nước chanh ca ca ngươi thông minh hơn ta a. Hơn nữa, mụ mụ nói, nam hài tử tế bào vận động bình thường đều so nữ hài tử lợi hại. Ân, chủ yếu vẫn là ngươi quá đần. Trình Chi Ngôn cười như không cười nhìn xem nàng. Chậm rãi nói, tiểu thỏ bị hắn câu nói này nghẹn lại. Sau nửa ngày không có lên tiếng tiếng. Một lát sau, Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng đã bôi qua thuốc mỡ cánh tay. Thản nhiên nói, tốt rồi. Cánh tay bôi tốt rồi. Còn có địa phương khác sao? Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Sau đó thần sắc có chút không quá tự tại cúi đầu. Thanh âm giống như con muỗi hừ đồng dạng yếu ớt nói. Không, không có, không có. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một mặt chột dạ bộ dáng. Nhịn không được đưa tay giật giật nàng mềm nhũn khuôn mặt nói. Không có ngươi làm gì như vậy chột dạ. Ta nào có chột dạ. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Thật không có. Trình Chi Ngôn không nói lời nào, một đôi tròng mắt trong suốt cứ như vậy thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. Tiểu thỏ bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoay xoay phải xoay xoay, chính là không dám nhìn hắn. Trình Chi Ngôn tiếp tục xem nàng. Còn có, tiểu thỏ thật sự là chống cự không nổi ánh mắt của hắn. Đành phải cúi đầu, yếu ớt mà mở miệng nói. Còn ngã cái mông, Trình Chi Ngôn khẽ giật mình. Không nghĩ tới lại là đáp án này. Tiểu thỏ lại là đỏ bừng cả khuôn mặt. Liền đầu đều không có ý tứ ngẩng lên. Đã là nhanh 9 tuổi nữ hài tử. Lại không giống 5-6 tuổi như thế hồn nhiên vô tri. Nàng cũng biết đại khái có nhiều chỗ là không thể tùy tiện cho nam sinh nhìn. Cho nên cái này quăng cái mông, tự nhiên là ngại nói. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng đầu, trầm mặc chốc lát, sau đó đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, trầm giọng nói, "Tới, thoa thuốc." "Cái gì?" Tiểu thỏ lập tức ngẩng đầu lên, đầy mắt kinh ngạc nhìn xem Trình Chi Ngôn. "Cái mông cũng phải xoa? Bằng không thì sao?" Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem nàng nói. Người nghĩ chờ lấy ngày thứ hai đi học thời điểm, liền ghế đều không ngồi được đi. Ách, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Tiểu thỏ nhếch mép một cái, chột dạ hỏi. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng, mạt, đột nhiên mỉm cười, thấp giọng hỏi, ngượng ngùng, ta nào có. Ban đầu là ai nói coi như mình 16 tuổi, 26 tuổi cũng phải để cho ta cho mặc quần áo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.